Càn Kình ra khỏi gian phòng nào của dược sư cũng nghe thấy những lời níu kéo giữ lại, có ba nhà cầu hôn, thậm chí một nhà hỏi Càn Kình có thích nam nhân không. Thật là đáng tiếc, đi sớm như vậy. Đúng vậy, ta chỉ mới học được một chút. Này Càn Kình, lần sau tới bàn ra là khi nào? Nhiều dược sư bị Càn Kình mượn dược liệu tụ lại trong phòng của Trung Tam Nhất, xí xô xí xào nói chuyện, thở ngắn than dài, câu nào cũng không rời khỏi chủ đề liên quan Càn Kình. Yên tâm, Càn Kình kết minh với bàn gia chúng ta. Sẽ không lâu chắc chắn Càn Kình sẽ đến bàn gia chúng ta. Nhưng các ngươi phải giữ bí mật chuyện kết minh, nếu có ai lộ ra ngoài thì rất có thể sẽ bị gia tộc khác tìm tới cửa giành hắn đi, khi đó những dược sư trong gia tộc. Gia chủ đại nhân, gia chủ, đám dược sư ngạc nhiên nhìn ra cửa. Gia chủ bình thường không xuất hiện trước mặt mọi người thế nhưng hôm nay vì chuyện Càn Kình mà đặc biệt tới tuyên bố. Chúng ta hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không nói ra. Đúng vậy, mới nãy gia chủ không nói gì đúng không? Đúng rồi, thời tiết hôm nay tốt thật. Bàn Hoành Cơ cười tủm tỉm gật đầu rời đi. Lần này xem như Bàn Hoành Cơ chiếm lợi Càn Kình, trước kia mỗi năm gã phải sử dụng các loại thủ đoạn trấn an các khách khanh, lôi kéo những khách khanh thậm chí khinh thường hoàng tộc. Bây giờ, Bàn Hoành Cơ ngẩng cao đầu, phun ra cục nghẹn nhiều năm trong ngực. Bây giờ rốt cuộc không cần đi theo sau lưng đám dược sư, đàm phán điều kiện bọn họ ở lại. Hiện tại ai muốn đi thì đi đi, dù sao Càn Kình sẽ lại đến bàn gia, khi đó kẻ nào đi thì không có cơ hội theo Càn Kình học tập. Bây giờ là những khách khanh này hoàn toàn đứng bên bàn gia, nói đúng hơn là đứng về phái Bàn Hoành Cơ ta, lại lần nữa suy yếu quyền lực không còn sót lại bao nhiêu. Góc truyện audio.com, trong tay các trưởng lão, cách chương.